Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 204, chương 203. Xem thường người là phải trả giá thật lớn. Đoàn thể tác chiến vốn chính là Akebani nhất tộc sở trường tuyệt chiêu. Akebani nhất tộc, khôi lỗi thuật, nói trắng ra liền là thao túng khôi lỗi kỹ thuật, chiến thuật, học thuật chờ các phương diện tri thức tụ lại kết tinh. Rama lúc trước sở dĩ coi trọng như vậy, khôi lỗi thuật, tu hành, cũng là bởi vì bên trong phát triển trọn vẹn ngàn năm kỹ thuật cùng chiến thuật thực sự quá tại có. Ích, có lẽ, tại thao túng một cỗ khôi lỗi thời điểm, trong đó chân ý cùng áo nghĩa còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Có thể mỗi khi thao túng đối tượng nhiều bên trên một cái, có thể tạo thành trận hình, có thể sử dụng chiến thuật, đủ để thực hành sách lược liền sẽ càng ngày càng nhiều. Phối hợp ma thuật sư từng cái giai đoạn kỹ năng, hắn sinh ra hiệu quả, đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Rama làm Akebani nhất tộc bên trong được xưng là thần đồng, tồn tại, nếu được vinh dự có thể cùng được xưng là thiên đồng, Akebani Tenzin đánh đồng, cái kia liền biết, hắn đối, khôi lỗi thuật, trong tay nắm giữ cao bao nhiêu, nếu không phải Akebani nhất tộc, khôi lỗi thuật, chỗ cao thâm cần phải có, hồng dực trận, bí thuật làm phối hợp, mới có thể hoàn toàn bày ra. Như vậy, chỉ bằng vào khôi lỗi thuật, tạo nghệ, Rama tuyệt đối tại Akebani Tenzin phía trên. Bây giờ, cái hiệu quả này liền hiện ra đi ra. Đồng thời sử dụng hai kỵ sơ vần, nhường Rama đem kỹ thuật của mình, năng lực cùng đầu não đều phát huy tới cực hạn, cho thấy vượt xa hai kỵ sức chiến đấu đến. Cùng hai ngày trước tiến công Orleans lúc bị động cục diện hoàn toàn khác biệt. Rama liền là muốn nói cho tất cả mọi người ở đây. Lão hổ không phát huy, người thật coi ta không tồn tại. Bởi vì là nhân loại quan hệ. Tại đây cái dị điểm bên trong, Rama bị một ngựa kỵ phong mang tất lộ sơ vần cho lần lượt bỏ qua. Cũng không có làm thành uy hiếp, đặc biệt là Hắc Jin. Từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng Rama liếc mắt. Dù cho Rama tính kế pháp nia, mà nữ này trong mắt vẫn là chỉ có Jin, liền Masu đều không để trong mắt. Chớ nói chi là Rama, liền Caster cái người điên kia tựa hồ cũng đem Rama xem như có khả năng tùy tiện xoa tròn đè ép tồn. Tại, đã như vậy, Rama liền cho hai vị này đầu có vấn đề sơ vần phân biệt lên lớp. Xem thường người là phải trả giá thật lớn. Rama liền đem ma lực lần nữa đưa vào Jin cùng Masu trong cơ thể, đổi lấy thì là một cái tràn ngập căm hận thanh âm. Ngoặc kép, Le Grunderman de la Hen, bát ngát yết kiến sảnh. Trước đó chưa từng có kịch liệt ma lực liền một bên phồng động, một bên hóa thành địa ngục nghiệp hỏa, như là bom nổ, tràn ngập mà ra. Trong không khí nhiệt độ liền hiện ra bao nhiêu lần đi lên tăng lên. Nhường hỏa diễm hóa thành biển lửa, bao phủ toàn bộ phòng, giải phóng Noble Phantasm sao? Rama cũng không có cảm thấy bất ngờ, cơ hồ là không chút do dự liền hạ lệnh. Phòng ngự, vừa mới nói xong, Masu cùng Jin liền phân biệt theo một trái một phải hai cái phương hướng chạy tới. Rơi vào Rama trước mặt, ma lực đồng dạng tại này hai thiếu nữ trên thân tuôn ra. Ngoặc kép, Lord Chordius, Masu đem tấm chắn đập vào trên mặt đất, nhường tấm chắn mặt ngoài lóe lên đường vân, hóa thành bảo vệ vách ngăn. Một bên xoay tròn, một bên triển khai. Ngoặc kép, Luminosity Eternal, Jin thì là cao cao dơ lên trong tay thánh kỳ, nhường cờ xí theo cờ thân tiểu tùng mở, tung bay mà lên. Toát ra ánh sáng, ong ánh sáng chói, bảo vệ vách ngăn cùng phòng hộ ánh sáng cứ như vậy phân biệt tại Rama trước người xuất hiện. Hóa thành kiên cố nhất phòng ngự, đem một nhóm ba người một mực bảo vệ, cháy hừng hực nghiệp hỏa lập tức đánh tới. phảng phất màu đỏ tuyết lở, đem ba người chỗ khu vực nuốt mất. A a ha ha a a. Masu cùng Jin cũng đều cao giọng hò hét, chống đỡ lấy phòng ngự, đem nuốt hết mà đến nghiệp hỏa cho chặn lại. Cháy lên đi, cháy lên đi, cháy lên đi, cháy lên đi, cháy lên đi. Hắc Jin cái kia tràn ngập căm hận thanh âm cũng là không ngừng phát tiết hướng về phía toàn bộ biển lửa, nhường ma lực đều đi theo tăng vọt đứng lên. Cháy hừng hực nghiệp hỏa lập tức phảng phất đạt được nhiên liệu một dạng, lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm nóng rực. Ngô, ô, Masu cùng Jin trên mặt đồng thời hiện ra cật lực biểu lộ, có vẻ hơi chống đỡ không nổi dáng vẻ. Đứng tại sau lưng của hai người, bị hai người bảo vệ lấy Rama lại là tỉnh táo dị thường. Dự định như thế mài chết chúng ta sao? Đạt được Holy Grail, lực lượng, Hắc Jin ma lực là gần như vô cùng vô tận, tựa như Fuki thành phố dị điểm Arthur Vương. Hắn trong tay cái kia nắm đáng sợ thánh kiếm có khả năng vô hạn liên phát, có thể mang đến như thế nào khủng bố. Có thể nghĩ, Hắc Jin cũng giống như vậy một mực duy trì Noble Phantasm tiếp tục phát động. Đối với đạt được Holy Grail, lực lượng nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Trái lại bên này, một khi ma lực hao hết, vậy cũng chỉ có thể táng thân tại biển lửa. Phẫn nộ của ta, ta căm hận, ta oán niệm, há là các người có thể tiêu trừ. Hắc Jin liền đứng tại biển lửa trung ương, khắp khuôn mặt là hận ý, trong mắt tất cả đều là đen nhánh tình cảm, để cho nàng đối bên này giống giận, không đem toàn bộ Pháp quốc, toàn bộ thời đại, toàn bộ thế giới đều bùng cháy hầu như không còn. Ta báo thù liền tuyệt đối sẽ không kết thúc, tuyệt đối sẽ không, cho nên, cho ta cháy lên đi. Hắc Jin liền điên cuồng tiêu xài ma lực, nhường địa ngục nghiệp hỏa hóa thành ao nham tương bên trong nham thạch nóng chảy một dạng. Không chỉ có biến đến đỏ bừng, còn tại một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập phía dưới, không được xâm lược cái kia duy nhất chống đỡ tại nơi này vách ngăn. Thời gian dần trôi qua, không gian đều bị hơi nóng cho hun đến bóp méo. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ yết kiến chi sảnh sàn nhà, vách tường cùng trần nhà cũng đều phảng phất hòa tan, đỏ lên đồng thời, nhỏ xuống tương nước. Senpai, Master, Masu cùng Jin đồng thời phát ra rên rỉ, đó là sắp không chống đỡ nổi nữa biểu hiện. Nhanh sử dụng Command Spell A. Rama, liền tại cho đê bên trong Roman đều như vậy con kêu lên. Bên cạnh còn có một con cú mèo cực kỳ nôn nóng bay qua. Giống như Roman nói, sử dụng Command Spell, cái kia còn có biện pháp mở ra cái này tình thế nguy hiểm. Chỉ là, Rama là không có ý định sử dụng Command Spell, còn sót lại vạch một cái Command Spell. Rama có thể là chuẩn bị giữ lại vượt qua cái thứ hai nguy hiểm. Mà lại, coi như không sử dụng Command Spell, Rama cũng có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt chỉ còn lại có căm hận. Đây chính là rất dễ dàng xem nhẹ rất nhiều thứ. Đồ đần, tại Rama cái kia có như thương hại nói nhỏ phía dưới, Hắc Jin ép căn bản không hề phát hiện. Sau người, một khối bị đốt đến đỏ bừng, bén nhọn đến như cái dùi tảng đá trôi lơ lửng. Bao bọc hắn toàn thân niệm lực càng là vặn vẹo thành lưỡi đao hình, hóa thành sắc bén niệm lực chi nhận. Một giây sau, niệm lực chi nhận nổi lên, hướng không có chút nào phòng bị, chỉ lo sử dụng Noble Phantasm, đưa tới tầng tầng liệt diễm, ý đồ đem Rama đoàn người bùng cháy hầu như không còn Hắc Jin trên lưng. Trực tiếp bắn mạnh tới, phốc xích, xé vải tiếng xé rách vang vọng mà lên, bị đốt đến đỏ bừng, cũng được gia trì ma nhận, dùi đá thẳng tắp đâm vào máu thịt bên trong, mang theo một mảnh đỏ thẫm vết máu. Cái Hắc Jin con ngươi co lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Chuyện này, trong biển lửa, đau khổ chống đỡ lấy Ma Su cùng Jin đồng dạng giật nảy cả mình. Cho dù là Rama đều kinh ngạc đứng lên, bởi vì, kèm theo máu tươi từ trong miệng hàng loạt bắn ra, cầm trong tay ma đạo thư cuồng thuật sĩ chậm rãi ngã xuống. Thân bên trên, một cái lỗ máu dị thường chói mắt. Dồ, Hắc Jin rốt cục phát ra kinh hô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.